tốt nhất con dề, chương 1881, đồng dạng mánh khóe, không lừa được hai ta lần. Gocchuyenaudio.com, ngươi không cần khẩn trương. Cầu thả hán từ hướng Lâm Vũ cười cười, tiếp theo vươn tay móc hướng mình ở ngực, chậm rãi đem mang thai trung đông tây đem ra, sau đó mở ra bàn tay biểu hiện ra cho Lâm Vũ. Chỉ gặp hắn trong tay cầm là một khối màu lam nhạt đơn dây xích Patek Philippe kiểu nữ đồng hồ đeo tay. Gặp là cái đồng hồ đeo tay, Lâm Vũ khẩn trương tâm tình trong nháy mắt hòa hoãn xuống tới, ánh mắt trong nháy mắt bị chiếc đồng hồ đeo tay này hấp dẫn. Chiếc đồng hồ đeo tay này ngươi hẳn là nhận biết a? Cầu thả hán tử nói ra, đây là chúng ta bắt Lý Thiên Ảnh thời điểm từ trên tay nàng cởi xuống. Nếu như đêm nay, chúng ta bốn người người không giết được ngươi, chúng ta liền sẽ dùng chiếc đồng hồ đeo tay này hấp dẫn ngươi đi cứu Lý Thiên Ảnh. Nói xong hắn trực tiếp đưa trong tay đồng hồ đeo tay ném cho Lâm Vũ. Lâm Vũ đưa tay một phát bắt được, nhìn kỹ mắt chiếc đồng hồ đeo tay này, cũng trở về nhớ tới, khối này đơn đúng là Lý Thiên Ảnh, hẳn là Lý Thiên Ảnh đặc biệt thích một cái đồng hồ đeo tay, thường xuyên gặp nàng mang theo trên tay. Lâm Vũ nhìn qua trong tay đồng hồ đeo tay, nhẹ nhàng mò mẫm, nội tâm nói không nên lời áy náy tự trách. Cạch cạch cạch, nghe đồng hồ đeo tay kim đồng hồ bên trên truyền ra tới nhỏ bé tiếng vang, Lâm Vũ phảng phất nghe được Lý Thiên Ảnh lo lắng kêu gọi, nội tâm nhói nhói không thôi, không tự giác nắm vuốt đồng hồ đeo tay bỏ vào chính mình trước mặt. Chúng ta phải nắm chắc thời gian, hiện tại đã rạng sáng đi. Cầu thả hán từ gấp giọng nói ra. Hắn nói với chúng ta đã từng, hắn chỉ biết chờ hai chúng ta giờ, hiện tại còn thừa thời gian cũng không đến một cái giờ, cho nên chúng ta được mau chóng. Trong miệng hắn, dĩ nhiên chính là thế giới kia đệ nhất sát thủ. Nghe được cầu thả hán từ lời này, Lâm Vũ trong lòng siết chặt mắt nhìn mặt đồng hồ thời gian, dùng sức siết chặt đồng hồ đeo tay, thần sắc biến đổi, ánh mắt đột nhiên biến dị dạng lên, dừng chỉ chốc lát chậm rãi mở miệng nói. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi từ vừa rồi đến bây giờ nói tới, đều là lời nói thật, không có một câu là gạt ta. Chấm chấm, ngươi đây là ý gì? Cầu thả hán tử bị Lâm Vũ cái này đột nhiên không nghĩ ra lên tiếng không khỏi hơi sững sờ, nghi ngờ nói. Ta vừa rồi đều nói qua, ta làm sao dám lừa ngươi a? Lâm Vũ trong mắt tinh mang lấp lóe, cười nhạt một tiếng, nói ra. Tốt, thành giao, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi dẫn ta tìm tới Thiên Ảnh, ta liền thả ngươi một con đường sống. Một lời đã định, cầu thả hán tử mừng rỡ nhẹ gật đầu, nói tiếp. Người đi trước dưới lầu đất trống chờ ta, ta đi chuyến lầu 4, cái kia tao bà nương trên thân còn cầm ta đồ đâu. Nói xong hắn lập tức xoay người, nhanh chóng lẻn đến xi măng thang lầu bên cạnh, làm ra vẻ muốn hướng dưới lầu nhảy, thế nhưng lúc này Lâm Vũ đột nhiên xuất hiện tại thang lầu bên cạnh, ngăn tại trước mặt hắn. Cầu thả hán tử sợ đến đột nhiên khẽ giật mình, kinh hoàng nhìn qua Lâm Vũ, gấp giọng nói. Ngươi làm gì, yên tâm, ta sẽ không chạy, ngươi đợi một chút, ta lập tức liền đi dưới lầu, tại tòa nhà này bên trong ta trốn không thoát, càng không tất yếu trốn. Lâm Vũ không có phản ứng hắn lời nói, cười tủm tỉm nhìn qua hắn, vẫn nói ra. Đồng dạng mánh khóe, gạt được ta một lần, thế nhưng không lừa được hai ta lần. Cầu thả hán từ thân thể khẽ run lên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc không hiểu hỏi. Cái này ngươi nói, gocchuyenaudio.com. Hắn há miệng trong nháy mắt, Lâm Vũ đột nhiên nhanh chóng đưa trong tay đơn nhét vào trong miệng hắn, tiếp theo dùng sức vỗ hắn hàm dưới. Răng rác, một tiếng, hắn hàm dưới trực tiếp bị toàn bộ đập nát, đồng thời vỡ vụn cốt cặn bã gắt gao khảm vào hàm trên, ngay sau đó Lâm Vũ hung hăng một cước đá hướng về phía hắn lồng ngực. Cầu thả hán tử ở ngực xương ngực lập tức. Răng rác, một tiếng vỡ vụn, cả người trong nháy mắt bị thật lớn lực đạo đụng bay ra ngoài, trong nháy mắt bay ra tầng lầu, hiện đường vòng cung xu thế cấp tốc hướng mặt đất ngã xuống mà đi. Oanh, bất quá không chờ cầu thả hán từ ngã xuống tới mặt đất, cả người hắn đột nhiên lăng không nổ tung, bỗng nhiên dựng lên một đoàn thật lớn ánh lửa, thân thể bị cường đại bạo tạc uy lực nổ vỡ nát. Mặc dù bạo tạc uy lực không nhỏ thế nhưng tại không có khu cư trú chống trải vùng ngoại ô, không có hình thành bất cứ ba động gì cùng ảnh hưởng. Lâm Vũ đứng tại trên ban công bể nghĩa lấy tất cả những thứ này, thần sắc lạnh lùng, trên mặt đồng dạng không có chút nào cảm tình ba động. Bất quá hắn nội tâm lại cảm giác có chút may mắn chính mình kịp thời vạch trần cái này gian trá tiểu nhân quỷ kế. Vừa rồi đưa đồng hồ đeo tay phóng tới trước mặt mình thời điểm, Lâm Vũ nghe được đồng hồ đeo tay bên trong ngoại trừ nhỏ bé kim đồng hồ đi lại âm thanh còn có thanh âm khác. Trước đó bị tạc gầy nổ đã từng một lần hắn, lập tức liền đoán được là bom hẹn giờ thanh âm. Lâm Vũ trong lòng run lên bần bật, bỗng nhiên kịp phản ứng, nguyên lai cái này cầu thả hán từ lại là yếu thế lại là hòa đàm, tất cả đều là vì tiêu trừ hắn cảnh giác, sau đó tại hắn không có chút nào phòng bị tình huống dưới, đem khối này đơn ném cho hắn, nổ chết hắn. Mà cầu thả hán từ sở dĩ lấy cớ đi lầu 4, chính là vội vã rời đi nơi này, để phòng bị tạc gảy uy lực lan đến gần. Chỉ tiếc hắn kế hoạch cuối cùng vẫn là bị Lâm Vũ cho khám phá, cho nên cuối cùng mệnh tang bom phía dưới thành hắn. Hiện tại 4 cái sát thủ toàn bộ đều bị giải quyết hết, Lâm Vũ thần sắc lại trở nên càng thêm ngưng trọng. Bởi vì hiện tại đã không có người có thể nói cho hắn biết Lý Thiên Ảnh ở đâu. Nếu cầu thả hán tử muốn dùng khối này đơn nổ chết hắn, cái kia cầu thả hán tử vừa rồi nói, tất cả lời nói liền cũng không thể thư, cho nên Lâm Vũ lười nhắc lại từ trong miệng hắn bức cung, trực tiếp giải quyết hết hắn. Ngay tại Lâm Vũ sinh lòng mê mang nháy mắt, đối diện cao ngất văn phòng bên trong đột nhiên truyền tới một dị dạng thanh âm. Cách chương.